Đệ nhất kiếm thần, chương 7423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên trôi giạt thẳng một đường dài. Chỉ chốc lát, hắn đã đi xuyên qua được hố đen thời không này, đến được thời không tầng 4. Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi đây bốn bề vô cùng tĩnh mịch, chẳng có gì cả. Hắn thấy hơi bất an. Tuy đến vào được thời không tầng 4, nhưng hắn bây giờ không thể khống chế được thời không chi lực ở nơi đây. Tiến vào cùng với khống chế, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Diệp Huyên nhìn lướt qua một vòng, không thấy thời không tầng 3 ở đâu cả. Xem ra sau khi trở về phải hỏi Ngạn Chi thử, đối phương chắc chắn biết cách khống chế thời không tầng 4 này. Nghĩ đến đây, hắn liền định trở về. Nhưng lúc này hắn chợt cau mày lại. Không phải còn có thời không tầng 5 à? Sao mình không thử thử? Nói là làm, Diệp Huyên thôi thúc kiếm thanh huyên. Hắn lập tức hóa thành một luồng kiếm quang bắn về phía xa xa. Ban đầu hắn còn thấy hơi hưng phấn. Thời không tầng 5, nếu có thể tiến vào trong đấy, đồng thời học được cách khống chế thời không chi lực, vậy chẳng phải hắn vô địch rồi sao? Phải biết dù là thần nhân tộc cũng chưa có ai tiến vào được đến tầng 5. Sau một canh giờ, Diệp Huyên chợt cau mày lại, bởi vì hắn phát hiện hắn đã lao đi suốt một canh giờ rồi, nhưng xung quanh vẫn vô cùng tĩnh mịch, chẳng có gì cả. Cái quỷ gì vậy? Lại một canh giờ trôi qua, sắc mặt Diệp Huyên dần trầm xuống. Hắn phát hiện hình như bản thân lạc đường rồi. Lạc đường, mẹ kiếp, bây giờ hắn không còn xác định được phương hướng nữa. Bởi vì khi hắn vốn định trở về thì mới phát hiện ra. Hắn đã vòng tới vòng lui mấy lần rồi nhưng vẫn không tìm được đường về. Diệp Huyên nhìn về phía kiếm thanh huyên. Tiểu hồn, ngươi biết đường về không? Tiểu hồn hỏi ngược lại. Tiểu chủ không biết hả? Diệp Huyên. Tiểu hồn cười khổ, tiểu chủ, đúng là Thanh Nhi tỷ tỷ đã cải tạo ta, nhưng ta cũng không biết nàng đã cải tạo những gì, ta cũng bất đắc dĩ thôi. Cách chương